Bạn đang nghe truyện Danh Gia Vọng Tộc truyện sách tại website truyệnaudio.mobi. Phần 6. Danh phóng xe như bay về nhà, Vân Vân không hiểu chuyện gì mà mới sáng sớm ông già đã réo hắn về với cái giọng bực bội như thế. Đâu phải là lần đầu tiên hắn qua đêm bên ngoài, chẳng có lý do gì ông bố hắn lại nổi quạo lên chỉ vì hắn không về nhà ngủ cả. Hay là chuyện hắn giúp trộm tiền công ty bị ông già phát hiện. Lại càng không thể vì hắn và Ly đã làm chuyện này rất kín kẽ. Danh chỉ thấy yên tâm khi về đến nhà hắn đã nghe thấy tiếng quát tháo om sòm của ba hắn với thằng anh trai, Danh cẩn thận nhìn trộm qua khe cửa trước khi bước vào. Cả ba hắn, ông anh và cả thằng Duy cả ba đều đang có mặt, Danh chỉ nghe loáng thoáng tiếng ba hắn nhưng cũng khiến hắn hiểu lờ mờ mọi chuyện. Có gì đâu, hóa ra thằng anh gã tranh thủ đêm qua ông già đi vắng rước mấy con đĩ về nhà làm tình. Buổi sáng không ngờ ông già về sớm bắt gặp. Danh nhếch mép cười, đáng kiếp, ai bảo giờ cái trò dâm loạn ra ngay trước mặt ông già, chả trách ông già cáu tiết đến như vậy. Yên tâm việc mình không bị sao, hắn mới bước vào, hắn cất lời chào ba hắn nhỏ nhẹ như một đứa con ngoan hết mực. Anh đi đâu mà đến sáng bảnh mắt mới vác cái mặt về? Lại đú đớn trác táng gì bên ngoài phải không? Đâu có thưa ba, tối qua con phải tiếp mấy đứa bạn học cũ ở Sài Gòn. Chúng nó có mấy đứa đang muốn hợp tác làm ăn với công ty nhà mình, còn uống hơi nhiều nên chúng nó không cho con lái xe về nên con ngủ lại nhà đứa bạn đấy chứ à? Mày không xạo đấy chứ hả, liệu cái thân mày? Nhìn thằng anh mày xem, quý hóa quá, đẹp mặt quá nhỉ, dẫn cả cái loại gái điếm về nhà. Danh cũng thấy hơi run run dù ông già đã quay về phía Dũng mày sắp lấy vợ rồi, để bên đó người ta biết mày như thế này thì người ta có chịu gả con cho mày không? Làm cái trò đấy với gái điếm mày cũng thấy thích lắm sao, không thấy bẩn thỉu à? Danh cười thầm trong bụng, hắn thấy thích chí vô cùng khi nghe thằng anh bị ông già xỉ vả, tự dưng gã thấy vui vui, tuy lúc nãy ba hắn gọi về lúc hắn đang địch dở dang em Ly nhưng giờ chứng kiến cảnh này coi như gã cũng được bù đắp phần nào. Từ nay ngoài giờ ở công ty tao sẽ cho người kiểm soát mày cho đến lúc mày làm đám cưới. Tao không muốn mày đú đờn ở ngoài để bên thông gia người ta biết. Mày phải hiểu việc kết hôn của mày quan trọng thế nào chứ? Danh thấy thằng anh mình chỉ biết vâng dạ, khoái quá, thế là giờ hắn vẫn được tha hồ ăn chơi gái gầm trong khi thằng anh từ giờ đến khi cưới vào tháng sau nào có khác gì bị ông già cho đi tù đâu. Danh định bụng lát nữa sẽ gọi cho em Ly để nối lại màn làm tình bị ngắt quãng ban sáng, chỉ riêng cái việc thằng anh bị quản thúc cũng đã là một sự kiện đáng ăn mừng rồi. Khuôn mặt phấn khởi lúc này của Danh quả thực tương phản hoàn toàn với thái độ ỉu xìu của Dũng, cả một tháng không được vui chơi, không gái gầm thì đối với hắn khác nào cái chết, hắn không tin được mình sẽ có thể nhịn không, làm, cái chuyện ấy cả tháng trời mà vẫn sống được, nhất định phải có cách nào đó để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, Dũng tự nhủ. Bạn đang đọc truyện Danh Gia Vọng Tộc tại nguồn, http://tiuyenngouilen.net/danh-gia-vong-toc-toc. Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng thì Dũng cũng phải chịu cảnh nén nhịn suốt cả tuần lễ. Từ sau vụ ông già về nhà bắt gặp hắn đang trên giường với ba con đĩ, ông già cho luôn hắn vào vòng kiểm soát. Thực ra thì ông già cũng chẳng cấm đoán gì quá chuyện hắn ngủ với ca ve nhưng trong thời gian nhạy cảm chuẩn bị đến đám cưới thì ông già không muốn xảy ra điều gì tai tiếng. Dù sao việc làm thông gia với ông chủ tịch tỉnh đâu có thể là chuyện chơi đùa, nhỡ ra đến tai ổng thì cả gia đình hắn không bị mất mặt hay sao. Mọi thứ xung quanh Dũng đều bị ông Long đưa vào vòng kiểm tỏa, tay lái xe cũ của Dũng bị điều sang lái xe cho ông già trong khi đổi lại lái xe của ông già chuyển sang làm tái xế cho Dũng. Dũng thừa biết đó chẳng qua là cách để ông già giám sát hắn, mà hắn cũng hiểu chả có cách gì để có thể lung lạc được tay lái xe trung thành của ông già, cuối cùng thì Dũng cũng đành cố mà chịu. Thoạt tiên thì hắn đếm từng ngày chờ đến ngày cưới, nhưng còn những hơn 3 tuần nữa, cứ cái tình trạng này xảy ra thì không khéo hắn phát điên trước khi làm đám cưới quá. Hắn bứt rứt không thể chịu nổi, không có gái, mỗi ngày trôi qua với hắn dài như một thế kỷ. Đến hôm nay là tròn 10 ngày kể từ hôm hắn bị ông già cấm vận chuyện đủ đéo, Dũng ngồi ở phòng làm việc mà đầu óc hắn chỉ còn có thể nghĩ về việc làm sao kiếm được một cái lồn để chơi cho thỏa. Hắn lướt qua liệt kê tất cả những người đàn bà mà hắn có quan hệ. Gái đĩ thì chắc chắn là không được rồi, hắn không có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ một con đĩ nào trong khi tay lái xe và gã trợ lý theo lệnh ông già cứ theo gã như hình với bóng mọi lúc mọi nơi. hay là tìm một con bé nhân viên của công ty, trong công ty của nhà hắn thực ra là rất nhiều những em kháu khỉnh mà với hắn lúc này quá tuyệt vời nếu được địt mấy em này. Hắn khấp khởi tua lại trong đầu những cái tên của mấy người đàn bà xinh đẹp nhất đang làm việc cho hắn, định bụng dụ một em vào phòng làm việc hay thậm chí là vào nhà vệ sinh để cho hắn, ấy. Nhưng rồi Dũng cũng thấy ngay là cái việc ấy quá nguy hiểm, chẳng may mà cô ả làm ầm lên thì chả khác gì hắn tự mua dây buộc mình. Nghĩ mãi vẫn không tìm ra một cách nào vẹn toàn, Dũng đâm ra trở nên bực tức cáu bản, lúc nãy khi tay trợ lý vào đưa mấy thứ giấy tờ cho hắn ký bị Dũng quát cho một trận té tát vô cớ. Dũng có cảm giác mình như một con nghiện đang lúc đói thuốc, có điều cái mà hắn nghiện không phải là ma túy mà là đàn bà. Câu hỏi làm thế nào để kiếm được một con đàn bà ngay lập tức để thỏa mãn cứ lởn vởn trong đầu khiến hắn như muốn phát điên. Đột nhiên Dũng vỗ đùi một cái sung sướng, dường như mọi lo nghĩ của hắn ngay lập tức đã biến mất không còn dấu vết. Dũng tự lẩm bẩm, có thế mà hắn không nghĩ ra, cái lồn tơ hơ ngay trước mắt mà hắn cả tuần không nghĩ đến. Hắn mừng húm vì phát hiện của mình, chụp ngay lấy cái điện thoại, hắn gọi ngay cho đối tượng mà hắn vừa nghĩ đến. Trinh đó hả em? Ừ, mấy hôm nay anh mắc bận chút công việc ở công ty nên không gọi được cho em. Chiều nay em có rỗi không? Anh muốn gặp em để bàn xem còn việc chuẩn bị gì cho đám cưới của chúng mình không? Anh biết là mọi thứ được thu xếp xong xuôi hết rồi nhưng mình cứ thử check lại xem còn thiếu sót gì không? Anh thấy hồi hộp quá, với lại anh muốn gặp em vì... Anh nhớ em, Dũng khoái chí khi thấy kế hoạch của mình đã thành công một nửa, đầu dây bên kia hắn nghe thấy tiếng cô vợ chưa cưới cười khúc khích. Cô à sao biết hắn đâu có nhớ nhung gì cô à, cái mà hắn nhớ là cái lồn của cô nàng kia. Lần này thì ông già chẳng có lý do gì để giám sát hay ngăn cấm gã, chả lẽ hắn không có quyền đi chơi một cách tự do với vợ sắp cưới hay sao? Dũng xoa xoa hai tay thích thú, hắn phải tự dành cho mình một lời khen, thế là hắn vừa cắt được mấy cái đuôi đáng ghét, vừa có lồn để chơi mà lại còn miễn phí nữa chứ. Nghĩ đến đó mà Dũng đã cảm thấy háo hức, nước miếng đã chảy ra không ngừng. Có điều hắn cảm thấy con cặc bên dưới đã bắt đầu cương lên trong quần rồi, tội nghiệp thằng nhỏ bao ngày không được dịp tác quái nên giờ nó biểu tình cũng phải thôi. Dù sao thì chờ từ giờ đến tối vẫn còn đỡ khổ hơn chờ đến tận đêm tân hôn, hắn chép miệng. Dũng lái xe chờ lòng vòng người yêu dọc mấy phố trung tâm, trên đường hắn cũng ra chiều quan tâm hỏi han cô ả mấy chuyên tầm phào. Thực ra gã mừng húm từ tối. Ông già hắn cũng chỉ có nước dặn dò hắn cẩn thận khi chờ Trinh đi chơi thôi chứ có cớ gì cấm đoán hắn. Gã dẫn cô nàng vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất nhưng hai đứa chỉ ăn uống qua loa vì Trinh thì ăn uống nhỏ nhẹ như mèo. Cô nàng bao giờ chả vậy còn bản thân Dũng thì còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống. Cái mà hắn muốn ăn là mấy cái chỗ thầm kín của Trinh kìa. Khi thấy người yêu buông đũa là gần như ngay lập tức Dũng vẫy tay gọi trả tiền. Hắn muốn mọi thứ thủ tục vớ vẩn này kết thúc cho mau để còn vào cái vấn đề chính. Anh lái xe đưa em ra ngoài thành chơi nhé, trong thành phố này anh thấy ngột ngạt quá. Dũng chẳng cần quay sang bên cũng biết là Trinh thích thú cười đồng tình, mấy lần trước đi chơi lần nào cô nàng cũng rủ gã về chơi miệt vườn hay ra ngoài ô đổi gió, có điều lần nào hắn cũng từ chối. Với Dũng, chỉ có những chỗ nào đông đúc sầm uất. Nhiều gái đẹp thì chỗ đó mới thú vị chứ về quê toàn cây cỏ đất đá đâu có gì vui đâu. Thế nên Dũng biết Trinh hết sức ngạc nhiên vì tối nay hắn lại chủ động đề nghị đưa cô nàng đi chơi ngoại ô, nàng tưởng hắn cũng yêu thích thiên nhiên như nàng chăng. Thực ra thì ban đầu Dũng cũng có ý định đưa nàng vào khách sạn nào đó để chơi, hắn và nàng cũng đã có quan hệ tình dục với nhau 3 hay 4 lần gì đó hắn không nhớ chính xác. Lần đầu tiên hắn phá Trinh người yêu cũng là trong một cái khách sạn. Nhưng lần đó là lần hắn chuốc cho Trinh say rượu không còn biết trời đất, nằm vật ra bất tỉnh mặc cho Dũng làm cái việc biến nàng thành đàn bà. Hôm nay mà tự dưng khi không hắn gọi điện rủ người yêu đi chơi rồi đòi lôi cô nàng vào một khách sạn thì cô nàng biết ngay là gã định làm trò gì, chả cần đoán hắn cũng biết thừa là chả đời nào Trinh đồng ý. Dù đã qua tay hắn mấy lần, cũng đã mất đi cái ngàn vàng con gái cho hắn nhưng Dũng biết Trinh vẫn còn rất ngây thơ trong chuyện phải làm việc của đàn bà. Cũng chả trách được vì Dũng biết cô nàng từ nhỏ đã được giáo dục rất cẩn thận. Dù sao thế cũng tốt, Dũng cũng muốn vợ hắn là một người con gái đoan trang tử tế chứ lấy phải một đứa chắc nết như mấy con đã qua tay hắn thì chỉ có nước khổ cả đời. Vậy nhưng vì cô nàng như thế nên Dũng tính chỉ có nước lôi cô nàng ra ngoài ô kiếm chỗ nào bắn vẻ để làm trò mà thôi. Tuy là làm tình trong kiểu màn trời chiếu đất nhưng thế có khi lại hay, chưa bao giờ hắn được địt gái trong ô tô cả. Dũng thấy mình có được Trinh đêm nay thì cũng là phần thưởng xứng đáng cho trí thông minh của gã, nếu không làm sao hắn thoát được ông già, làm sao thoải mái như bây giờ được. Hắn mở cửa sổ để cho gió lùa vào hai bên xe, dù muốn dù không, Dũng cũng phải thừa nhận mùi gió ngoại ô hòa quyện hương thơm của hoa cỏ đồng nội thật tuyệt vời. Không phải là vô lý khi Trinh rủ hắn ra nơi này chơi hết lần này qua lần khác, nếu biết trước thế này thì Dũng đã không chờ đợi đến tận ngày hôm nay. Hắn cảm nhận những cơn gió mơn man da thịt mình, quay sang bên cạnh hắn thấy Trinh cũng đang nhắm mắt lim dim, có lẽ nàng cũng đang tận hưởng cảm giác tự do hòa mình vào trời đất thiên nhiên như hắn. Hắn thấy Trinh hơi run người giật mình khi bàn tay hắn quàng qua đặt lên đùi ve vuốt. Tuy phải cách một lớp panty nhưng hắn vẫn cảm nhận được lớp da đùi mịn màng của nàng. Đã lâu, có lẽ phải 2-3 tháng kể từ lần cuối cùng hắn làm tình với người vợ sắp cưới nhưng hắn vẫn nhớ được da thịt nàng mịn như thế nào, mát rượi ra sao khi nàng dâng hiến cho hắn. Mình dừng xe ở đây ra ngoài hít thở không khí một chút nhé. Dũng không chờ lời đồng ý của Trinh đã tạt xe vào vệ cỏ bên đường. Con đường quê vào lúc 10 giờ đã vắng tanh không còn một bóng người qua lại, khác hẳn với cái náo nhiệt giờ này ở phía thành phố đằng xa. Hắn buông tay ra khỏi đùi non của Trinh, cả hai cùng bước ra khỏi xe. Hắn thích thú trước sự hồn nhiên của Trinh, nàng tíu tít dẫn hắn đi dọc theo vệ đường, nàng tháo đôi dép ra chạy chân trần trên cỏ như một đứa trẻ sung sướng khi được ba má dắt đi chơi. Anh nhìn trời đêm nay nhiều sao quá, anh thấy có đẹp không? Tưởng chừng như trong một giây phút nào đó, sự tinh nghịch của Trinh đã khiến cho hắn quên đi những nhục dục tầm thường của mình, Dũng cũng cảm thấy mình được Trinh truyền cho chút gì đó rất vô tư từ nàng. Hắn biết Trinh vốn yêu thiên nhiên, gần gũi với cây cỏ nhưng chưa bao giờ hắn biết nàng lại say mê chúng đến thế. Trước giờ hắn vẫn nghĩ đàn bà hiện nay chỉ quan tâm đến tiền, đến nhà lầu xe hơi và đến tình dục, không ngờ cô vợ của hắn lại là một người con gái thánh thiện như thế. Nếu như hắn không bị bức bách quá đáng về nhu cầu làm một thằng đàn ông, nếu như hai cái biểu giái của hắn không căng đầy tinh dịch như bây giờ thì có lẽ con lợn lòng của Dũng không thể nào trỗi dậy vào lúc này. Có điều đó là nếu Dũng không thể nào chờ thêm một giây phút nào nữa mà không nhào tới làm cái trò ấy với Trinh, hắn giặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng, hắn siết chặt nàng vào hai bàn tay hắn khiến cho Trinh như ngây dại đi bởi nàng bị chìm ngập trong da thịt rất nồng mùi đàn ông của Dũng. Hắn thấy Trinh khẽ dướn người lên đón nhận nụ hôn của hắn. Bây giờ Dũng có thể cảm nhận được chính xác tình yêu trong sáng mà nàng dành cho hắn, có điều giờ hắn cần Trinh dâng cho hắn cái lồn của nàng hơn là cái thứ tình yêu trừu tượng kia. Khi Trinh lờ mờ thoát ra khỏi trạng thái lâng lâng vì nụ hôn của Dũng thì nàng đã thấy hắn kéo nàng vào băng ghế sau của cái ô tô rồi đóng sập cửa lại, mấy cái cửa sổ hắn cũng đã đóng không biết từ lúc nào. Giờ thì Àng và hắn chạm sát vào người nhau trên cái ghế sau ô tô chật chội, Trinh thấy Dũng đang hăm hở cởi từng cái cúc áo của mình. Khi cái nịt vú bên trong lộ ra, lúc nàng vẫn chưa kịp làm gì thì đã thấy hắn kéo tuột xuống lộ ra một bên vú mơn mởn đầy đặn của nàng. Dũng cúi xuống dùng lưỡi bao trọn cái đầu vú nhỏ xinh của nàng, hắn nuốt vú nàng như một đứa trẻ bú mẹ, cuồng nhiệt và đầy đam mê. Kìa đừng anh Dũng ơi, chờ đến khi cưới em chiều anh không được à? Em không muốn làm chuyện này bây giờ đâu. Đừng, đừng cởi váy em ra anh ơi, đừng. Dũng dễ dàng dập tắt sự chống cự yếu ớt của Trinh, hắn quá lọc lõi để khiến cho nàng quy phục, những bàn tay hắn như có điện, sờ đến chỗ nào cũng khiến cho phần da thịt chỗ đó của Trinh bị kích thích đến cực độ. Hắn đã kéo cái khóa ở váy của Trinh ra hết cả rồi, bàn tay hắn thọc thẳng vào cái quần lót sa tanh bên trong, hắn hài lòng khi tay hắn có cảm giác ươn ướt nước lồn cô nàng. Trinh là người đi vì nàng như bị chìm trong những trò mơn trớn điệu nghệ mà Dũng chả lạ lẫm gì mỗi khi vào cuộc với đàn bà. Hắn quá kinh nghiệm còn nàng thì vẫn quá ngây thơ và non nớt trong chuyên ái ân. Cô nàng bắt mình chờ đến khi cưới mới cho làm tình lần nữa thì có độc ác quá không? Trinh tiết của nàng thì mình chiếm lấy từ lâu rồi, còn gì mà giữ nữa? Làm tình bây giờ thì có sao mà bắt mình nhịn 3 tuần nữa thì chết à? Dũng cười thầm trong lúc hắn đã tụt cái váy của Trinh ra khỏi hai chân nàng và bắt đầu cởi cái quần tất của Trinh. Hắn hài lòng với sự ngoan ngoãn của nàng khi hắn làm điều đó, cả cái ô tô chật chội chỉ còn có những tiếng thở của cả hai người, Dũng đã có thể cảm nhận được mùi da thịt nồng nàn của người yêu qua khứu giác. Cái nịt vú bị vứt phũ phàng ra khỏi người, thân trên của Trinh đã phô bày trần trụi trước mặt Dũng, hắn đã chờ cái giây phút này bao nhiêu ngày nay đến bây giờ nó mới trở thành sự thật. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường khiến cho làn da trắng ngần của Trinh càng trở nên huyền ảo, Chưa bao giờ Dũng thấy việc làm tình với đàn bà lại có ý nghĩa và tuyệt vời như bây giờ. Phần 7. Không gian chật chội nơi ghế sau ô tô khiến cho Dũng không thực sự thoải mái đưa người yêu vào cuộc, nhất là sự non nớt của Trinh càng khiến cho cả hai thêm lúng túng. Chiếc xe đậu nơi vệ đường vắng vẻ, những ánh sáng lờ mờ bên trong chỉ đủ cho Dũng có thể chiêm ngưỡng thân thể Trinh. Hắn hoàn toàn yên tâm lột chuồng cô vợ chưa cưới, nơi này vốn dĩ rất ít người qua lại vào giờ này, hơn nữa chiếc xe hắn đã được dán ni lông đen lên lớp kính, vì thế bên ngoài dù có xe cộ đi qua cũng không thể nhìn thấy bên trong chuyện gì đang xảy ra được. Trinh ngượng chín người khi hắn áp miệng vào nút chùn chụt hai đầu vú hơi nhỏ nhưng rất quyến rũ. Dũng đã được chiêm ngưỡng đàn bà rất nhiều nhưng hắn cũng không khỏi hài lòng khi thấy bầu ngực no tròn săn chắc, không quá to nhưng đủ đầy đặn để khiến cho đàn ông ngây ngất của vị hôn thê. Ngày trước khi mới quen biết nàng thông qua sự mai mối giới thiệu của hai bên gia đình, Dũng lúc đầu cũng cảm thấy thất vọng bởi lúc đó Trinh trông gầy guộc, mảnh rẻ chứ không có da có thịt như bây giờ. Có lẽ là do mấy lần trước mình thổi cái của nợ ấy vào người mà cô nàng mới phồng phao hẳn lên như thế, Dũng nghĩ bụng trong lúc vẫn không ngừng mơn man đôi tạo vật diệu kỳ trên ngực tình nhân. Người ta vẫn nói con gái một khi đã trở thành đàn bà thì những bộ phận thầm kín của cơ thể phát triển rất nhanh, có lẽ cũng có cái lý riêng của nó. So với khi làm tình với gái điếm thì Dũng đã phải cố gắng kìm nén không để bộc lộ với người yêu quá nhiều sự đòi hỏi về mặt thân xác của mình. Điều này cũng đúng thôi. Dù sao nàng với hắn cũng là vợ chưa cưới, không lâu nữa là nàng sẽ danh chính ngôn thuận về làm vợ hắn, nàng là người đàn bà của riêng hắn thì việc hắn giữ gìn cho nàng âu cũng là điều dễ hiểu. Khi ngủ với gái, Dũng luôn luôn tâm niệm một điều trong đầu, đó là phải vắt kiệt mấy con hàng đó để xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà mình bỏ ra. Nhiều lúc hắn làm tình với đĩ theo một cái kiểu gần như là bạo dâm với đủ mọi trò dâm ô đồi bại nhất. Trinh cai cách chơi như phá của Dũng khiến cho nhiều cô nàng chỉ sau một đêm cho hắn địt thì tờn đến già không bao giờ dám chiều hắn lần thứ hai nữa, cho dù Dũng luôn là một trong những khách làng chơi bo tiền hào phóng nhất. Tuy là vậy song lý trí của hắn cũng không thể nào làm chủ hoàn toàn được những hành động xuất phát từ thói quen hành lạc đã gần như là bản năng lâu ngày của Dũng. Khi địt gái đĩ, thường xuyên hắn nhe răng ra cắn xé hai núm vú của cô à khốn khổ. Tuy lần này hắn không nỡ làm như thế nhưng cái cách hắn ngậm rất chặt núm thịt trên vú của Trinh rồi day thực mạnh bảo cũng đủ khiến cho Trinh khẽ nhăn mặt vì đau và rát mà phải xô hắn ra. Dũng như sực tỉnh những động tác mình đang làm không phù hợp với cuộc làm tình có tính chất hoàn toàn khác hôm nay, hắn xin lỗi người yêu bằng một nụ hôn trên môi thật nồng nàn. Dũng cảm thấy người như đang bay bổng khi đặt môi lên cặp môi ướt át của Trinh. Trước giờ khi làm tình hắn không bao giờ hôn hít lên môi một con đĩ hay một đứa con gái mà hắn vớ được đâu đó, với Dũng hắn quan niệm nụ hôn hắn chỉ dành riêng cho người con giá của đời hắn chứ tuyệt nhiên không phân phát lung tung. Hắn có thể chọc cặc vào lồn hằng hà sa số đàn bà nhưng hắn chỉ muốn hôn một người, và người đó phải là người đàn bà của đời hắn. Có lẽ Dũng không phải hối tiếc vì cái lời hứa hơi khắt khe với chính bản thân này của gã, bởi đêm nay Trinh đã đền bù cho hắn bằng một cảm xúc dịu dàng. Dâng hiến mà chưa từng một con đàn bà nào bước qua đời hắn từng mang lại. Không ngờ nụ hôn lại có tác dụng diệu kỳ đến thế. Đến giây phút này Dũng mới hiểu tại sao người ta luôn coi nụ hôn là một thứ thiêng liêng vô cùng giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Trước nay Dũng chỉ cảm thấy tình dục mới là thứ đáng để cho hắn quan tâm đến một đứa con gái. Nhưng chợt giờ hắn mới đôi chút hiểu ra mình đã sai lầm. Có lẽ nụ hôn ngượng ngùng mà Trinh đang hiến dâng như một thứ gia vị tuyệt vời làm cho cuộc truy hoan diễn ra giữa nàng và Dũng mất hẳn sự thô tục mà trở nên rất có ý nghĩa. Bàn tay Dũng len lỏi một cách thuần thục, cho dù có nhắm mắt hắn vẫn có thể cởi tuột hết vải vóc trên người Trinh như người ta bóc một chiếc bánh bằng sự rành rẽ đầy kinh nghiệm. Ánh sáng lờ mờ khiến cho Dũng không nhìn được kỹ nét mặt của Trinh cho dù hai người đã gần như không còn khoảng cách, nhưng thông qua điệu bộ của nàng. Hắn hiểu sự bẽn lẽn của nàng khi bị Dũng bắt phải chiều hắn ở giữa đường như thế này. Dũng hiểu tính nết nàng vốn đằm thắm kín đáo, nay chắc nàng phải yêu hắn lắm mới dám dạn dĩ để cho hắn làm cái trò này. Anh muốn hai đứa mình làm chuyện này chỉ vì anh mong em hiểu anh yêu em như thế nào thôi, nếu em không muốn thì chúng mình sẽ dừng lại. Không, không anh cứ ấy tiếp đi, em tình nguyện mà, đằng nào em chẳng là vợ anh, hơn nữa cái quý nhất em đã trao cho anh rồi. Còn gì để mà giữ gìn nữa đâu. Trinh ngắt lời hắn, nàng nhắm mắt chờ đợi những hành động tiếp theo từ Dũng, đâu hiểu rằng thực chất đó chỉ là thủ đoạn của Dũng, muốn bắt thì hãy thả. Hắn đủ lọc lõi để nhận ra hơi thở của Trinh đã dần dần trở nên gấp gáp hơn, với những ngón tay như có am thuật, chẳng khó gì để Dũng đưa nàng dần lạc đường bước theo hắn đi vào cõi mộng. Thân thể của cả hắn và nàng đều chẳng còn gì che đậy, hắn mỉm cười tinh quái khi nhận ra ánh mắt nồng thắm của Trinh, tuy nàng cố giấu không muốn hắn biết nàng đang nhìn trộm vào những bộ phận trên cơ thể Dũng mà trên cơ thể nàng không có. Chính cái khác biệt ấy trên cơ thể Dũng đang căng cứng, Dũng hiểu tại sao nó lại ngóc đầu lên kinh khủng đến như thế, một phần là tại cái của nợ của hắn chưa được xả van đã lâu, hơn nữa đêm nay hắn cảm nhận được sự khác lạ rất tuyệt vời tỏa ra từ cơ thể lõa lồ của Trinh đang bày ra cho hắn tha hồ chiêm ngưỡng. Dũng nhẫn nha thưởng thức như một tay chơi đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, hắn đã quen rất nhiều đàn bà con gái những gia đình quan chức chính quyền nhưng duy nhất Trinh là cô gái xuất thân từ tầng lớp này mà Dũng gặp được hắn cho là xinh đẹp, may mắn giờ thì cô nàng đã hoàn toàn là sở hữu của mình Dũng. Cặp vú này, cái lồn kia, khuôn mặt cân đối, mái tóc nàng vai tuyệt đẹp, cái eo thon thả, làn da không một tì vết trơn láng run rẩy đầy hứa hẹn, tất cả đều đã và sẽ thuộc về hắn. Hắn đặt Trinh ngồi dựa lưng vào ghế trong lúc hắn nửa đứng nửa quỳ phía trước, tuy là hơi chật nhưng cuối cùng Dũng vẫn tìm được cách thích hợp để làm những việc cần làm. Hắn khẽ khàng banh hai chân Trinh ra, cảnh cửa màu đỏ hồng dẫn đến thiên đường đã hiện ra trước mắt hắn, hắn nghe thấy tiếng khúc khích nũng nịu của Trinh khi hắn đặt bàn tay lên chỗ thầm kín của nàng, từ từ vén hai mép kín lên, thoạt tiên là hai múi thịt săn dày bên ngoài, sau đó mới tới hai múi lớp bên trong, mềm và ướt. Anh ơi ngừng đi! Anh làm thế em không chịu nổi được đâu, em sợ. Sướng quá anh ơi, anh ngừng lại đi, anh đang làm gì chỗ đó của em thế anh Dũng ơi. Dũng không nghe được rõ ràng tiếng rên của Trinh vì nàng chỉ khẽ bật lên những tiếng vô thức phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn kiều diễm. Hắn không biết nàng yêu cầu hắn ngừng lại vì nàng sợ hay nàng sướng, hay cả hai vì hắn vẫn đang mân mê cái lỗ nhỏ xíu ấy của Trinh. Sao lại ngừng lại, em để cho anh yêu cái chỗ này của em nhé. Nếu như mọi lần với đĩ thì hắn sẵn sàng tàn phá không thương tiếc cái vùng cấm kỵ của đàn bà ấy bằng tất cả sự dã man mà hắn có thể nghĩ ra, ít nhất thì hắn cũng thọt hai ba, thậm chí là hắn đút cả bàn tay vào lồn mà ngoáy, mà nông rộng cái lỗ ấy ra, đơn giản hắn muốn những thằng đàn ông khác khi chơi hàng qua tay hắn thì không thể nào có được cái sướng bót như hắn được hưởng. Nhưng lần đầu hắn sợ một người đàn bà đau đớn khi ngủ với hắn, Dũng chỉ dám đút ngón tay trỏ vào lồn Trinh nhưng rất nhẹ. Hắn cũng không đút sâu mà chỉ đút hết một nửa chiều dài ngón tay vào lồn nàng thì đã rút ra. Hắn sợ cái lỗ của mình sẽ bị mất đi sự nhỏ nhắn hiện giờ, cái lỗ ấy sẽ là của hắn cả một đời chứ đâu phải một hai đêm như lồn mấy con đĩ, hắn giữ cho Trinh cũng chính là giữ cho bản thân hắn. Dũng cũng không dùng ngón tay đút vào trong lồn Trinh nữa mà chỉ mân mê những phần da thịt phía bên ngoài nơi kín đáo đó của nàng, hắn thay thế ngón tay bằng một vật khác mềm mại và dịu dàng hơn, cái miệng. Cái lưỡi của chính hắn. Kìa anh, đừng làm vậy, chỗ đó, cái chỗ đó của em dơ lắm, đừng làm thế mất vệ sinh lắm. Trinh vừa ngơ ngác vừa xấu hổ khi thấy người mình yêu chẳng ngần ngại úp mặt vào chỗ đó của mình, nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa động đang dần hé mở một nụ hôn rất lâu. Anh yêu em, yêu tất cả mọi bộ phận trên cơ thể em. Hắn chỉ ngừng lên tòng giây lát rồi lại cúi xuống tận hưởng hết mùi vị hơi nồng pha chút ngai ngái vốn có nơi chỗ kín của đàn bà. Trung thực lòng cảm kích trước sự hiến dâng của Trinh. Dũng xoa nhẹ lên cửa lồn của người yêu như một cách động viên nàng, hắn sắp làm chuyện đó, lần này thì mới thực là cái chuyện mà hắn mòn mỏi chờ đợi, Dũng muốn chuẩn bị kỹ càng về tâm lý cho Trinh trước khi đóng cặc vào trong người nàng, dù sao hắn biết nàng vẫn còn ngây thơ không khác gì một nàng trinh nữ cho dù cũng đã qua tay hắn. Những lần trước, kể cả lần đầu tiên hắn phá trinh của nàng thì hắn cũng không có cảm giác chăm chú như lần hắn chuẩn bị đút cái đàn ông của hắn vào lồn trinh như lúc này. Bây giờ Dũng mới thấy thấm thía, khi thiếu thốn người ta mới biết quý trọng những gì mình có. Bấy lâu nay lúc nào hắn cũng được vây quanh bởi đàn bà con gái, sẵn sàng cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn coi chuyện cơm no bò cưỡi, chiếm đoạt thân xác phụ nữ là điều dĩ nhiên, đến giờ khi bị cấm vận bao ngày. Hắn mới thấy quý hơn những gì trắng trong mà Trinh cho hắn đêm nay. Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, hắn ấn mạnh cái vật dài ngoãng ấy của mình thám hiểm thật sâu bên trong con đường ẩm ướt mà Trinh đã dạng ra cho hắn. Nàng khẽ nhăn nhó vì đau và chưa quen nhưng dần dà, Dũng thấy Trinh đã bắt đầu hòa nhịp với mình. Hắn để nàng nửa nằm nửa ngồi ra cái ghế còn mình thì quỳ gối trong lúc đủ. Cũng may con cặc hắn đúng vừa tầm cái ghế nên hắn có thể dễ dàng điều khiển cặc vào ra theo ý muốn. Làm tình theo kiểu này Dũng thấy cũng thoải mái, cơ thể của hắn không tì hay đè lên bụng, lên ngực của Trinh, nàng không phải chịu sức nặng từ cơ thể cũng khá to con của gã nên nàng cũng thoải mái hơn trong lúc cho hắn làm cái chuyện ấy. Trinh choàng hai tay ra sau ôm lấy mông Dũng trong lúc hắn nắc nhanh dần vào lồn nàng, bàn tay nàng siết chặt khi hắn cong người phóng tinh khí vào người nàng. Ngâm cái dương vật đã mềm đi trong lồn Trinh một lúc lâu sau khi xuất tinh, Dũng mới thèm rút ra rồi quăng người ngồi lên ghế bên cạnh hỏi han an ủi Trinh, hắn thấy nàng rút chiếc khăn tay từ trong sắc ra, cẩn thận lau cho hắn trước rồi mới lau đến chỗ kín của nàng. Dũng thấy mình xuất ra rất nhiều, cái thứ nước quái quỷ ấy đã tích tụ lâu ngày trong người hắn, làm hắn vô cùng bức bối, đến lúc này phọt được ra nhiều như thế khiến cho Dũng thấy nhẹ cả người. Hắn vui sướng khi Trinh cẩn thận kéo cả lớp da quy đầu trên cặc hắn để lau thật kỹ những bợn khí còn dính lại, nàng cũng làm việc tương tự thật kỹ càng đối với cái chỗ của mình. Anh không làm em đau chứ? Dũng lo lắng quay về phía Trinh. Không, em, thích lắm. Một lúc lâu ngập ngừng Trinh mới dám trả lời hắn, nàng cúi mặt xuống vẫn chăm chú lấy khăn lau rửa không dám nhìn lên, hắn biết nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Dũng không thích con gái quá thụ động trong việc làm tình nhưng hôm nay thì hắn thông cảm cho Trinh, hắn hiểu bản tính của nàng. Có điều khi Trinh ngượng ngập pha chút rụt rè khẽ thỏ thẻ bên tai hắn thì Dũng thực sự bất ngờ, nàng làm cho hắn ngây ngất không thể tin được. Anh có muốn làm chuyện đó với em thêm một lần nữa không, em chiều anh nhé. Nàng khẽ khàng không chờ đợi câu trả lời của Dũng, đúng hơn có lẽ nàng thấy xấu hổ vì sự dạn dĩ của mình nên không dám nghe hắn trả lời. Dù Trinh cũng đã kịp nhìn thấy Dũng nở nụ cười mãn nguyện. Nàng chủ động leo lên ngồi trên đùi hắn, thân hình Trinh lọt thỏm trong lòng hắn. Như có một phép tiên, cái đũa thần giữa hai chan Dũng đã lại như một cái cọc nhọn nhô cao, nó đâm vào đúng cái lỗ hổng mà khi ngồi xuống trên đùi Dũng Trinh để lộ ra. Dũng ngây ngất bấu chặt lấy người tình, nàng đang chủ động nhấp nhô trên cơ thể hắn. Kể từ giây phút ấy, hình như những tiếng kêu khoái cảm của Trinh còn to hơn. Át đi cả những tiếng phì phò và nghiến răng của Dũng, hắn thấy yêu người đàn bà của mình biết bao. Dũng tự nhủ có lẽ từ giờ trở đi mình chẳng việc gì phải bỏ một đống tiền ra hàng đêm thuê mấy con ca ve để thỏa mãn việc làm đàn ông nữa. Với Trinh, hắn đã có tất cả những gì mình cần. Đêm nay thật tuyệt với hắn, không chỉ gã giải tỏa được mọi nỗi bức xúc đụ đéo của cơ thể mà hắn đã pha vỡ được sự e dè của người yêu trong chuyện ái ân. Dũng mỉm cười khi thấy Trinh nhắm nghiền mắt tiếp tục nhấp nhô trên bụng mình. Đêm truy hoan của gã và nàng hình như lúc này mới thực sự được bắt đầu. Phần 8. Thở hổn hển, hai bắp đùi như mềm oặt đi sau những giây phút gắng sức, chính những thời điểm như bây giờ là lúc để ông Long cảm nhận thấy gánh nặng của thời gian tác động đến mình, có một sự thực mà dù muốn dù không ông cũng phải thừa nhận, cái tuổi già nó đã bắt kịp và đang hành hạ ông hàng ngày. Ngày xưa mỗi lần, xuống ngựa, chưa bao giờ ông thấy cơ thể mình có cảm giác bài hoài như những lần hành lạc gần đây. Cho dù khi làm tình ông cũng không thật sự hùng hổ nữa. Không muốn để người đàn bà nằm bên cạnh biết được những suy nghĩ mỏi mệt trong đầu, ông Long quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của cô gái vừa cùng ông leo lên tới đỉnh mấy phút trước. Trong cảnh cô nàng mới đôi mươi chỉ đáng tuổi con mình giờ cũng đang nằm vật ngửa người ra rũ rượi, tóc tai lòa xòa che đi một nửa khuôn mặt thanh tú cân đối, ông Long lại tự an ủi mình. Đâu phải mình ông cảm thấy mệt, ngay chính Uyên cũng đang hổn hển không ra hơi. Quả là lúc nãy hai người hơi quá đà khi làm chuyện ấy, thành thử bây giờ khi cảm giác thèm muốn đột ngột qua đi, cả hai đều thấy thân thể giã ra như không còn là của mình nữa. Ông Long cũng như tất cả đàn ông khác thôi, ông không muốn chấp nhận mình đã già, ông vẫn muốn cô níu kéo cái thời trai trẻ của mình bằng cách đắm mình vào những cuộc truy hoan, mà giờ khi đã ở cái tuổi ngũ tuần, ông chỉ thích làm tình với những cô gái non tơ trẻ mang theo cái kiểu tranh cốm 18 đôi mươi. Ngày xưa thì ngược lại. Ông chỉ thích quan hệ với những người đàn bà từng trải, ngay đến vợ ông ngày xưa cũng hơn ông 3 tuổi, vậy mà ông vẫn kiên quyết bất chấp tất cả để đến với bà. Giờ thì mấy ả gái già có lên giường với ông đố mà làm cho cái khúc thịt đó của ông cứng lên được, nhiều lúc ông cố hết sức mà cũng không thể bắt cái của nợ ấy tuân theo lệnh của mình, nó cứ mềm xèo ra thật thảm hai mặc cho ông cố hết sức, kể cả cô gái cùng ông có xoa nắn, bú thổi kiểu gì nó vẫn cứ trơ ra. Đã có thời gian cách đây vài năm ông Long đã phải bằng lòng với thực tế mình đã trở thành một lão già bất lực, cho đến một ngày ông tìm thấy liều thuốc tuyệt vời chữa cái bệnh khó nói này. Một gã bạn già trong hội cờ bạc với ông mách cho ông Long thử làm theo không ngờ nó lại kỳ diệu đến thế. Thực ra thì đó chẳng phải là một loại thuốc kích thích của Tây hay của Tàu gì, không Viagra cũng chẳng phải tắc kè, ngọc hoàn, thứ khiến ông Long quay lại cái thời sung sức đơn giản chỉ là việc ông tìm được loại đàn bà thích hợp để hầu ông. Không hiểu sao khi lên giường làm tình, chỉ cần ngửi thấy mùi hơi thơm tho của gái tơ, trẻ trung tràn trề nhựa sống, chẳng cần mút mát gì là con cặc của ông đã ngổng lên cứng ngắc. Bây giờ ông mới hiểu tại sao vua chúa phong kiến ngày xưa khi về già chỉ thích chơi gái trẻ, chỉ có cái mùi vị trinh nguyên mới khiến cho mấy lão già như ông thấy hứng thú. Thế là ông vứt luôn cái công ty của mình cho ba thằng con trai quản lý, ông rút lui về hậu trường. Trước mặt mọi người, ngay cả với ba thằng con ruột ông cũng chỉ lấy cái cớ là ông nghỉ để vui thú điền viên, ông mua cả một căn nhà nhỏ trốn miệt vườn để trồng cây câu cá. Nhưng thực ra là ông lấy luôn cái chốn ấy để làm nơi hú hí với Uyên, cô nàng vốn là học sinh, hồi đó mới 16 tuổi, vì nhà nghèo đành đi làm tiếp viên ở quán nhậu, vừa may lọt vào mắt ông Long, thế là cô nàng bán đứt luôn cho ông cả đời con gái cũng như cả thân thể nõn nà tràn trề nhựa sống của mình cho ông địt, cho dù ông còn quá cả tuổi ba má nàng ở quê. Ông Long nhiều khi ở lì cái nhà nhỏ của Uyên hàng tháng trời mới chịu về nhà, mặc sức chim chụt với cô nàng, sống nơi dân dã. Xung quanh là cây cối miệt vườn, đêm ngày lại có gái mới đôi mươi chăm lo từng ly từng tí, ở cái tuổi của ông thì còn có mơ ước nào hơn nữa. Nhất là khi Uyên đẻ cho ông Long một đứa con gái thì ông vui lắm, ai mà ngờ cái tuổi này ông còn có hạnh phúc được làm cha, nhất là lại có một đứa con gái mà lâu nay từ khi vợ ông còn sống ông đã hằng mơ ước. Mỗi khi bên Uyên và con gái, ông Long đều có cảm giác như mình đang trẻ lại đến hai ba chục tuổi, có cảm giác như ông đang có một gia đình nhỏ yên ấm. Ông như quên hết cái công ty mà bao năm qua ông bỏ vào không biết bao thời gian tâm huyết, quên luôn cả ba thằng con trai trời đánh mà ông biết nó mang dòng máu của ông, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện gái gú. Dù sao thì ông cũng an ủi hơn đôi chút vì thằng Duy cũng không đến nỗi bết bát như hai thằng anh, ông thấy đầu óc kinh doanh của nó cũng khá, hơn nữa ông thấy hình như nó cũng không chắc táng như hai thằng anh, có lẽ không có nó quản lý thì ông đã bán quách cái công ty để khỏi thấy cảnh khuynh gia bại sản dưới tay hai thằng kia. Uyên ngồi dậy, khoác tấm áo ngủ mỏng manh lên người bước ra khỏi giường trong lúc ông Long mắt vẫn không rời khỏi thân thể nàng, qua làn áo mỏng hình như nó còn gợi cảm và chứa đựng nhục dục nhiều hơn cả khi nàng cởi chuồng không mặc gì trên người. Ông Long không khỏi khen ngợi nàng biết cách giữ gìn nhan sắc phục vụ ông. Bờ mông Uyên từ sau khi đẻ cho ông một đứa con hình như lại càng trở nên nõn nà đầy đặn hơn, nàng ngoe nguẩy mông bước lại cái bàn rồi bưng về giường cho ông Long ly nước sâm. Đã thành lệ, dù có quan hệ đó hay không Uyên cũng đều ân cần sắc cho ông Long một ly sâm đặc để ông uống lấy sức, nhất là những khi nàng làm cho ông mệt vì cái trò gieo giống như hôm nay. Kìa anh, cẩn thận không đổ hết ra giường bây giờ. Uyên la toáng lên khi ông Long chồm lên gịt lấy nàng vào vòng tay. Áp chặt thân thể nảy nở ấy vào người mình, ông uống một hơi hết sạch cả cốc sâm, bỏ cái cốc xuống ông quay sang áp miệng vào hai núm vú của Uyên, ông nút say mê cho dù những hơi thở ngắt quãng vẫn còn sau lúc địt Uyên ban nãy. Ông cảm thấy nhớ nhung cảm giác ngọt ngào của dòng sữa trắng đục chảy ra từ cặp vú ấy, đã bao lần ông áp môi vào đó để uống dòng sữa tinh khiết mà Uyên dâng hiến cho ông. Nhiều lúc Uyên vẫn đùa phải lấy sữa của mình để nuôi cả hai ba con ông Long. Đứa nhỏ cũng thuộc loại háu ăn. Suốt ngày cứ đòi lấy tay ve vuốt rồi bú đến khi no căng mới chịu lăn ra ngủ. Đã thế hai bầu vú của Uyên còn phải san sẻ với ông Long vì cứ thỉnh thoảng đến đêm nếu đứa bé không bú thì ông lại vạch áo nàng ra rồi đòi nàng phải yêu, và phải cho ông được thưởng thức mùi thơm ngọt ngào của dòng sữa mẹ. Thời trai trẻ ông đã có con đến ba lần, ba thằng con trai vậy mà ông chỉ đến bây giờ mới có dịp làm cái chuyện đó, không ngờ nó lại tuyệt đến thế. Đến nỗi nhiều lúc Uyên trêu đùa ông tranh bầu vú của nàng với cả con. Cặp vú của Uyên lúc nào cũng căng mọng khiêu khích ông, khiến ông quên mất mình đã 57 tuổi rồi chứ nào trai trẻ gì. Ông tìm thấy sự yên bình dễ chịu khi mỗi lần ân ái xong lại được gối đầu lên cặp vú của cô vợ trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Ông thấy tiếc khi Uyên cai sữa cho con, vậy là ông không còn có dịp thưởng thức cái thứ nước kỳ diệu ấy của nàng nữa. Uyên phải an ủi ông làm vậy là để nàng giữ cho ông vẻ đẹp của đôi vưu vật ấy. Hai người đã lần lửa chuyện cai sữa cho con mấy lần rồi. Ông Long không thuê người giúp việc, mọi công việc nhà và chăm sóc cho con đều tự ông cùng Uyên làm. Ông không muốn có người lạ chen chân vào cuộc sống êm đềm lúc rối rả của mình. Hơn nữa chỉ có hai người ông dễ dàng thỏa mãn con lợn lòng của mình với Uyên hơn. Ông có thể làm tình với nàng bất kể lúc nào ông muốn. Lúc ông và nàng cùng xem TV đến đoạn có cảnh nóng bỏng ông cũng hứng chí đè nàng ra ghế mà. Có lúc ông chơi vợ mình ngay ở ngoài miệt vườn lúc chưa vắng, cả cuộc đời bôn ba, chưa lúc nào ông tìm được những giây phút thần tiên như thế. Có điều ông cũng đã có tuổi rồi nên chuyện ấy cũng không thể sung mãn được như khi còn trai trẻ. Uyên cũng khuyên ông nên chừng mực để giữ sức khỏe. Cho dù mỗi lần ông chiếu cố đến nàng, Uyên đều ngây ngất, ngược lại còn khuyến khích ông Long hăng hái gieo giống vào lồn nàng thêm nữa. Ông vui vì cảm giác bên Uyên được nàng chăm sóc từng ly từng tí, chả bù với mấy thằng con không bao giờ biết nghĩ đến ông. Uyên lo cho ông từ bữa cơm, giấc ngủ đến chuyện nhu cầu đàn ông của ông có được thỏa mãn hay không. Trên giường nàng cũng rất ân cần, bao giờ trước khi cho ông địt nàng cũng hỏi xem ông có thấy mệt hay không, nàng sợ ông phát bệnh gục trên thân thể nõn nường của nàng. Ông Long nhả núm vú của Uyên ra, nhìn nàng trìu mến, bàn tay chai sạn vì một thời trẻ vất vả của ông vuốt ve vầng trán cao rồng cùng hai gò má hây hây đỏ hồng như hoa đào của nàng, khẽ gạt những lọn tóc xòa xuống mặt bết lại vì mồ hôi. Tự dưng trong lòng ông trào lên một tình yêu nồng nàn dành cho người con gái trần truồng đang nằm gọn lòn trong lòng ông, cảm động vì những gì Uyên làm với ông. Ông biết nàng muốn ông vui, muốn ông sướng, cái sướng của một con đực vẫn còn sung mãn lắm, nhưng nàng không muốn ông mệt, không muốn ông vì nàng mà phải hao tổn những thứ mà ở tuổi của ông phải giữ gìn. Uyên biết trung hòa những mâu thuẫn đó bằng một sự dạn dày hiếm có của một người con gái mới chớm bước vào tuổi 20, ngày xưa khi đến với ông Long. Nàng ngây thơ dại khờ biết bao khác hẳn với sự thành thạo đủ mọi ngón nghề nàng có thể hầu hạ cho ông như hiện nay. Ông Long biết không phải vì ông địt nàng gần như hàng ngày mà nàng trở nên từng trải trong chuyên gối chăn đến thế. Ngày xưa khi người vợ đầu còn sống, ông địt bà đến 3-4 lần một ngày mà bà cũng chỉ biết có mỗi cái trò nằm ườn ra cho ông chơi chứ đâu có biết những thủ thuật, tư thế làm tình nhiều như Uyên. Ông và nàng thích cái kiểu vừa làm tình vừa xem phim con heo rồi làm theo. Thoạt đầu Uyên rất xấu hổ khi xem cùng ông nhưng dần dà chính nàng lại là người chủ động bật phim lên cho cả hai xem khi làm tình. Nhiều lúc trước khi ân ái Uyên còn đọc cho cả hai nghe một chuyện người lớn từ truyenngoilon.net, giọng nàng ấm nồng, đến những đoạn gay cấn của chuyện, ông thấy giọng nàng run rẩy như chỉ chờ ông đến làm ngay lập tức với nàng chuyện ấy, nhờ nó mà người vợ trẻ của ông có đủ những hiểu biết cần thiết để chăm sóc cho ông khi lên giường. Anh muốn thêm một lần nữa. Ông Long nhìn Uyên rồi ngập ngừng đề nghị. Đã lâu rồi ông mới cảm thấy khỏe khoắn như hôm nay. Chẳng lẽ như vậy rồi kết thúc thì ông Long thấy tiếc. Hơn nữa ông muốn chứng tỏ cho cô vợ kém ông đến gần 40 tuổi là ông vẫn đủ sức đem lại cái khoản kia cho nàng. Vẫn có thể làm một người chồng với đầy đủ nghĩa vụ đối với cô vợ trẻ. Anh có còn đủ sức không? Em sợ anh mệt. Hay là mình để đến sáng mai có được không? Anh Uyên thấy lo lắng cho ông. Nhưng cái nhìn lén lút của nàng xuống bộ phận sinh dục mềm èo của ông khiến ông Long cảm thấy hơi tự ái. Ngày xưa ông phải leo lên mấy lần một đêm chứ mới có hai phát đã bỏ bèn gì. Ông biết Uyên lo cho ông nhưng cái cách lo lắng của nàng lại khiến ông cảm thấy như là nàng nghi ngờ khả năng đàn ông của ông. Em yên tâm, anh cảm thấy khỏe lắm mà, ngủ với em anh thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi ấy chứ. Vừa nói ông cầm bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn của Uyên đặt vào cặp mình. Giờ thì nó đã cứng hẳn lên hơn hẳn so với ban nãy. Ông tự hào khi đọc trong mắt Uyên sự thán phục nhu thuận, nàng thực sự bất ngờ vì cái khả năng ấy của ông. Bằng tất cả sức mạnh của một người đàn ông không muốn bị coi là một ông lão, ông Long chồm lên đè cô vợ xuống nhưng ông như vồ phải một khối thịt nõn nà và trơn tuột. Uyên khéo léo tránh được cái vồ của ông, nàng làm việc ấy dễ dàng, khép lại cái áo ngủ trên người khi nãy bị ông Long banh hẳn ra để nuốt. Uyên ném lại cho ông một cái nhìn như vừa trách móc vừa an ủi. Chờ em sang xem con bé ngủ có ngon không đã, em chỉ sợ nó thức giấc thì anh khỏi ấy người ta nhé. Làm gì mà cứ như sắp sửa ăn thịt em vậy đó, dễ ghét chưa kìa. Nhanh lên rồi quay lại với anh, con bé ngủ say lắm hai đứa mình cứ yên tâm mà. Uyên không cho ông nói hết câu nàng đã bỏ sang phòng bên thăm con, nàng không cho con bé ngủ cùng vì sợ con bị đánh thức dậy mỗi khi ông Long đòi hỏi nàng. Mà đêm nào ông chả bắt nàng phải cởi quần áo, kể cả không làm chuyên ấy thì cũng là để ông hôn hít mút mắt nàng. Nhiều lúc Uyên không hiểu mình đang làm vợ một ông già gần 60 hay làm vợ một gã thanh niên đôi mươi bởi cái khoản kia của ông Long khiếp quá, đối với một cô gái mới chớm bước vào đời đàn bà như Uyên thì quả là quá sức. Cũng may là nàng đến với ông khi ông đã ở cái tuổi này rồi chứ nếu ông còn trẻ độ hơn chục tuổi thì còn mệt nhọc hơn bao nhiêu nữa. Có khi Uyên thầm nghĩ có lẽ bà vợ trước của ông chết sớm là vì bà không chịu nổi cái kiểu leo lên leo xuống, địt ngày địt đêm của ông Long cũng nên. Uyên kéo cái chăn mỏng đắp kín cho con rồi mới quay lại phòng ngủ của hai vợ chồng để hầu ông Long thêm một lần nữa. Uyên vuốt cái váy ngủ cho phẳng ra, nàng sửa lại mái tóc cho gọn rồi mới bước vào, đã thấy ông Long đang nằm trên giường vọc cặc chờ nàng. Ông ngoắc tay cho nàng lại gần, mỉm cười, giơ hai tay về phía trước đón nàng. Con vẫn ngủ ngoan chứ em? Lại đây nào. Uyên ngã vào lòng ông một cách thụ động, nàng khẽ gật đầu nhưng vẫn ra hiệu cho ông làm việc đó cho yên lặng để tránh làm con bé thức dậy, trẻ con bị mất giấc thì quấy phá phải biết. Đợi qua đám cưới của thằng con anh thì anh sẽ đón cả hai mẹ con em về thành phố ở như em muốn được không? Anh nghĩ cũng đã đến lúc công khai việc của em với các con anh và mọi người xung quanh rồi, dù sao con của chúng mình cũng phải có danh phận đàng hoàng chứ. Đột nhiên ông Long tư lự, ông muốn an ủi Uyên vì ông biết nàng không muốn sống cái cảnh lẻ mọn lén lút ở cái vùng nhà quê thế này. Con gái hơ hớ đang tuổi trẻ trông như nàng thì sao có thể yêu thích cái cuộc sống nơi này như ông được, dù sao như vậy cũng tốt. Mấy thằng con ông cũng đã đến lúc nên biết việc chúng có thêm đứa em gái vừa chào đời. Ngay bản thân ông Long cũng đã chán cái cảnh che đậy như vậy lắm rồi, ông có cái quyền của mình, có gì phải sợ mấy thằng danh do chính ông phối giống đẻ ra cơ chứ. Uyên hất mái tóc đen dài của mình về một phía, chiếc miệng chúm chím cười tươi mở ra rồi nàng mới cúi người xuống bú chồng. Uyên cảm nhận trọn vẹn cái vị tanh tanh của tinh khí trong cổ họng, cái vị ấy với Uyên giờ đã rất quen thuộc. Nàng tự nhiên thấy hào hứng hẳn lên sau mấy lời nói vừa rồi của ông Long. Phần 9. Duy ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn rít một hơi thuốc dài, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Mọi thứ xung quanh cứ rối tung tất cả, chuyện công ty, chuyện gia đình, tất cả khiến cho Duy càng cảm thấy cảm giác cô đơn lạc lõng không biết chia sẻ cùng ai. Duy đã suy nghĩ cả đêm qua, tất nhiên là rất khó khăn hắn mới có thể quyết định mình sẽ không đứng về phía ai. Dù đó là ông Long ba hắn hay hai ông anh. Việc ông Long công khai đưa Uyên về nhà sống Nagi sau đám cưới của Dũng đã khiến cả ba anh em hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Cũng may là Dũng, anh cả của hắn đã cùng vợ đi nghỉ tuần trăng mật sau đám cưới tuần trước nên mọi chuyện đỡ ầm ĩ. Nhưng Duy biết là khi trở về tất nhiên ông anh mình sẽ chẳng khi nào chịu đồng ý để ông Long lấy một cô vợ mới, nhất là khi Uyên quá trẻ. Ngay bản thân Duy cũng thấy hơi ngượng nghịu khi phải gọi nàng là mẹ vì dù hắn là đứa út trong nhà nhưng vẫn hơn Uyên một tuổi. Cũng may là nàng cũng ý nhị biết được suy nghĩ của hắn nên Uyên chủ động xưng hô tên riêng của hắn và nàng nên việc tiếp xúc cũng đỡ gượng gạo hơn. Đã hai hôm nay Duy không trở về nhà vì hắn không muốn lâm vào thế khó xử khi bị kẹt giữa một bên là ba, một bên là hai anh. Thực ra Duy nghĩ ba mình cũng đã có tuổi, việc có một người đàn bà ở bên kề cận cũng không có gì là xấu. Chỉ trừ việc ông Long lại đưa về một cô vợ trẻ như Uyên cùng với một đứa con gái mới chào đời. Duy bất giác cười, đã bao năm nay hắn lại có một đứa em gái mới sinh cùng với một bà mẹ kế còn kém cả tuổi hắn. Hắn không thể không đắn đo dù trong thâm tâm hắn hơi bí mật ngả về phía ông Long. Một phần cũng là vì hắn thực sự bị rung động bởi bà mẹ kế trẻ đẹp. Ngay lần đầu tiếp xúc hắn đã có những cảm giác rất lạ, cảm giác của một gã con trai khi gặp gỡ một cô gái cùng trang lứa. Quên mất rằng đó là vợ của ba mình. Hắn quyết định bỏ đi ít nhất cũng để tránh những suy nghĩ đầy tội lỗi. Mặc dù hắn cũng không muốn tự trách mình về điều đó, hắn có quyền thấy thích một cô gái trẻ đẹp như Uyên. Đó là tự do của hắn, miễn là hắn không bộc lộ những suy nghĩ của mình ra ngoài. Duy dập điếu thuốc mới cháy nửa vào gạt tàn, giờ điều hắn thấy bực tức giờ là việc hắn mới phát hiện ra những khoản tiền đã bị bí mật chuyển ra khỏi tài khoản của công ty. Trước nay việc này thuộc về quản lý của Danh, anh thứ của hắn nhưng thời gian gần đây Duy có kiểm tra qua và phát hiện những giấy chuyển tiền rất mập mờ. Hắn bồn chồn đứng ngồi nãy giờ, hắn đã nhắn cho cô kế toán lên gặp hắn để giải trình mà giờ vẫn chưa thấy. Điện thoại để bàn của hắn réo vang, Duy chụp lấy, tiếng cô thư ký từ phòng tiếp tân gọi vào. Thế nào, cô đã liên lạc được với cô Ly chưa? Tại sao hôm nay cô ta không đến công ty làm việc? Dạ. Em đã gọi được vào cell phone của chị Ly nhưng... Cô có nói là tôi muốn gặp mặt cô ta gấp hay không? Duy cắt lời, hắn không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi được nữa, sự bức bội của hắn như dồn ứ chỉ chờ có cơ hội phát tiết ra. Dạ, em có nói rồi ạ, nhưng chị Ly nói có việc gia đình hôm nay không tới làm được, chị ấy xin nghỉ phép vài ngày. Hơn nữa bây giờ cũng đã cuối giờ làm việc hôm nay rồi ạ. Duy chỉ nghe đến thế, hắn cúp máy đến cạch một cái phũ phàng. Thế là đủ, rõ ràng cô ta có dính dáng đến chuyện này, hắn định ngày mai sẽ gọi điện sang bên công an kinh tế để điều tra cho rõ ràng, số tiền bị mất đâu có phải nhỏ. Có điều Duy hơi băn khoăn vì muốn rút được số tiền kia ra thì làm sao một mình Ly có thể làm được, Cho dù cô nàng có là kế toán và biết các số tài khoản của công ty bởi mọi thứ vẫn cần có chữ ký của một trong ba anh em hắn thì ngân hàng mới chấp nhận giao dịch cơ mà. Bạn đang đọc truyện danh gia vọng tộc tại nguồn https://tiuyenguoyenguoyen.net/dans-vong-toc-. Anh phải làm gì đi chứ, anh Duy đã biết mọi chuyện rồi. Cả ngày hôm nay anh ấy cho thư ký đi tìm, em phải trốn ở nhà tìm cách lần lửa đấy. Em sợ lắm. Cô làm ăn thế nào mà để cho nó phát hiện ra, ngay từ đầu tôi đã biết cô không được tích sự gì àm tại sao lại còn đi tin tưởng cô cơ chứ. Chuyện này tự cô gây ra thì tự cô giải quyết lấy, tôi đã dặn phải hủy toàn bộ chứng từ mà cô có thèm nghe đâu. Giọng gã đàn ông khô khốc lạnh lùng trái ngược hẳn đầu dây bên kia tiếng khóc thút thít của cô gái. Nhưng em làm mọi chuyện đều vì anh mà, tất cả tiền lấy được em cũng đâu giữ lại cho mình. Anh không thể đối xử với em như thế được, em sợ lắm, nhớ anh Duy báo cảnh sát thì sao, họ sẽ phát hiện tất cả số tiền ấy đều là do em rút. Anh nói với anh Duy mọi chuyện để anh ấy không? Tôi chẳng gọi gì cho nó hết, mặc xác cô, chuyện lão già nhà tôi cũng đủ khiến tôi đau đầu lắm rồi. Đêm nay cô cũng đừng qua chỗ tôi bận rồi. Anh bận gì, chả lẽ vẫn là tiếng nức nở đến tội nghiệp đừng bỏ rơi em lúc này, anh biết em yêu anh. Tôi chán cô rồi, tối nay tôi đã có người khác để làm tình cùng khỏi phiền đến cô, chuyện thằng Duy cô tự gặp nó mà thương lượng đừng có lôi tôi vào. À mà có khi cô chịu khó mời mọc nó ngủ với cô, biết đâu nó trả cho cô gấp mấy lần số tiền cô bán cái lồn cho tôi ý chứ. Cô biết là nó quản lý tất cả tài sản của công ty mà, cô muốn bao nhiêu trả được, miễn là cô làm cho nó thấy sướng giống như làm với tôi đó. Anh, khốn nạn. Ly úp mặt, hai hàng nước mắt đã chảy ướt đầm cả vạt áo, chiếc mũi nhỏ xinh giờ cũng sưng đỏ lên vì xúc động, tai nàng như ù đi dù vẫn còn nghe thấy những tiếng châm chọc khả ố của người yêu, nàng còn nghe thấy ở bên kia có cả tiếng cười khúc khích của phụ nữ, nàng hiểu hắn đang làm gì trong lúc nàng gọi điện cho hắn. Mọi lần đang làm tình với nàng mà có điện thoại gọi đến, không bao giờ danh ngừng lại, thậm chí hắn còn vừa nghe điện thoại, vừa nhấp vào lồn nàng một cách mạnh bạo hơn. Đó là thói quen mà cũng là sở thích của hắn, đã bao nhiêu lần hắn làm như vậy trước mắt nàng rồi, Ly đâu còn lạ gì. Chắc chắn là hắn đang làm chuyện thích thú đó với một ả nào đó bỏ mặc nàng bơ vơ trong cảnh khốn nạn thế này. Ly muốn khóc thật to nhưng sự căm hận bừng lên chợt ngăn cản nàng tiếp tục yếu đuối van vì một gã đốn mặt như hắn, vậy mà nàng đã từng yêu hắn đến mức ngu dại làm theo tất cả những gì hắn bắt nàng làm, kể cả chuyện rút cắp tiền ở công ty đến những chuyện dâm ô tột cùng lúc ở trên giường với hắn. Giờ thì nàng đã mất cho hắn tất cả, danh dự, nhân cách, cả sự trong trắng một đời con gái cũng đã bị hắn hủy hoại không thương tiếc. Ly có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng rú của một con đàn bà ở đầu điện thoại bên kia, hai kẻ họ đàn hưởng lạc thú tột cùng còn nàng thì ở đáy cùng của ê chề và vô vọng. Ly từ từ buông tay, mặc cho bên kia danh vẫn không ngừng khiêu khích, dường như càng hành hạ làm cho Ly đau khổ, hắn càng cảm thấy sung sướng hơn khi đang được địch một ả đàn bà khác tươi mới với hắn hơn. Nhưng có điều này tôi khuyên cô chân thành, lên giường cô nên biết cách nồng nhiệt hơn chứ không thằng em tôi nó không thích cô đâu. Làm tình với đàn ông mà cứ ườn ra như cô thì thà tôi thủ dâm với cái gối còn thấy thích hơn, chịu khó lăn lộn một tí đi cô em. Những chàng cười vẫn không dứt trộn lẫn những tiếng hổn hển, Ly đã bỏ đi khỏi nên nàng không nghe được những lời đó, Ly quyết định đi làm một việc mà tự bản thân nàng thấy cần thiết phải làm. Bạn đang đọc truyện danh gia vọng tộc tại nguồn, https://tiuyenguoyen.net/dans-vong-toc-. Duy quay về nhà lấy vài thứ quần áo để thay, đã hai ngày nay hắn không về nhà nên cũng cảm thấy hơi bứt rứt. Duy đang tính chuyện có lẽ hắn sẽ thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài để ở chứ đâu thể ở lại cả ngày nơi công ty như thế này được. Lúc ra khỏi nhà hắn gặp Uyên ở tầng dưới, hắn thấy bần thần bởi nụ cười như hoa của bà mẹ kế trẻ trung, nàng thật đẹp trong bộ váy ở nhà bằng sa tanh ôm gọn lấy thân hình săn chắc tuyệt mỹ. Hắn chỉ dám chào hỏi qua loa rồi bước ngay ra khỏi nhà, những cám dỗ từ phi Uyên với hắn quá lớn đến mức khó có thể cưỡng lại. Duy tạt vào quán ăn vội tô phở cho qua bữa để rồi trở về công ty, hôm nay hắn làm kèm thêm mấy ly rượu đế. Cái cảm giác lâng lâng giờ thật quý giá với hắn khiến hắn như vô thức, bỏ giờ tô phở mà ngồi rót hết chén này qua chén khác. Khi Duy đứng dậy thì mới nhận ra mình hắn tì tì đã cạn cả một chai, lần đầu tiên hắn uống nhiều đến thế, cũng là lần đầu hắn thấy thật khó khăn để lái xe về công ty trong lúc nửa say nửa tỉnh. Vẫn như mọi khi, giờ này công ty đã không còn ai, ngoài mấy người bảo vệ dưới tầng trệt, Duy thản nhiên bước về phòng làm việc của mình cho đến khi hắn sững người vì đã có người chờ trước cửa phòng của hắn. Là Ly, hắn kiếm cô nàng cả ngày đến giờ này lại thất cô à chờ hắn trước cửa phòng. Duy hơi chột dạ, có lẽ cô ta đã chờ hắn một lúc khá lâu và có vẻ rất mỏi mệt và không còn chút sức lực nào. Anh có thể cho tôi được vào phòng anh được không, Tôi muốn trình bày với anh mấy việc mà có lẽ anh cũng đã biết rồi. Hay lắm, mời cô vào, cô làm tôi hơi bất ngờ một chút. Đúng là tôi rất muốn nghe cô nói lý do tại sao cô lại làm việc đó. Hắn mời Ly vào phòng, hơi bối rối vì quả thực hắn quá ư bất ngờ bởi việc này. Mới rồi hắn vẫn định sáng mai sẽ báo cho công an làm rõ việc của Ly vậy mà bây giờ vào lúc đã gần nửa đêm cô ta lại tự động đến gặp hắn. Ly hiểu những suy nghĩ của hắn, nhưng ngay bản thân Ly cũng không biết bắt đầu mọi việc như thế nào. Có lẽ là cô ta cũng đã phải chăn trở rất nhiều mới dám đến gặp hắn. Ly đứng trước mặt hắn vân vê nẹp áo trong lúc vẫn chưa biết vào để ra sao. Duy phá vỡ sự yên lặng trong phòng, hắn không muốn hai người đứng đây nhìn nhau chân chối như vậy. Sáng nay tôi đã kiểm tra những chứng từ và tôi phát hiện ra. Tôi, không phải tôi làm, không, là do tôi làm nhưng không phải chủ định của tôi. Đó là anh Danh bắt tôi phải làm việc đó. Tôi xin anh phải tin tôi không làm. Ly ngắt lời hắn với một sự sợ hãi xen lẫn phẫn uất, chẳng khó để Duy nhận ra đôi mắt to tròn của Ly đang đỏ hoe ngân ngấn nước. Thoạt đầu thì hắn thấy hơi ngại, có lẽ có đôi chút mùi lòng vì thái độ đó của Ly. Nhưng rồi lý trí lại trỗi dậy xua đi mọi cảm xúc, cô nàng đang lấy nước mắt để làm mềm lòng mình, Duy thầm nghĩ. Nếu cô ở địa vị tôi thì liệu cô có thể tin được không? Cô nói anh trai tôi lấy tiền từ chính công ty của anh ấy thì làm sao có ai tin nổi? Đó là sự thực. Thôi được, tôi cứ thử tin cô vậy. Nhưng cho dù đó là sự thực đi nữa thì tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà cô lại răm rắp làm theo lời anh tôi. Tôi không biết mình có đang được cô kể cho nghe một câu chuyện do cô hư cấu hay không đây. Duy ngừng một lát, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, bản thân hắn cũng có cảm giác nào đó khác lạ khi Ly đứng trước hắn, ngần ngừ hồi lâu trước khi ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Anh có muốn biết lý do tại sao tôi làm như vậy không? Tôi sẽ cho anh biết cái lý do ấy ngay lúc này. Hai gò má của Ly đỏ bừng, đôi mắt, khuôn mặt nàng, tất cả đều thể hiện một sự bối rối. Nhưng hành động của nàng thì lai hết sức thành thục, ngay trước cặp mắt kinh ngạc của Duy, Ly từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người, nàng đang từ từ tự lột chuồng bản thân ra trước mắt hắn. Tất cả những điều này vượt quá mọi sự tưởng tượng của Duy, theo phép tắc thì hắn biết mình phải làm gì. Hắn phải chạy lại, giằng lấy cánh tay đang thoăn thoắt cởi bỏ những hàng cúc áo, khép lại cái ngực áo đang dần mở toang khoe hết tất cả những gì mơn mởn trên thân thể kia. Nhưng có một sức mạnh vô hình bản năng nào đó như níu lấy chân Duy, khiến cho hắn chỉ còn biết đứng đó, ngây người ra quan sát tấm thân mà giờ đã không còn gì che đẩy kể từ phần thắt lưng trở lên. Cô ngừng ngay những việc đó lại cho tôi. Duy lắp bắp gần như van vì Ly đừng tiếp tục làm cái điều đó nữa, cho dù thực sự hắn không muốn cô nàng ngừng lại một tẹo nào. Hình như đến lúc này rượu mới bắt đầu ngấm vào máu. Hắn mới thực sự thấy mất hết cả tỉnh táo ban nãy còn sót lại chút ít. Trời ơi, hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông, một con đực giờ đang đứng trước một con cái sẵn sàng dâng hiến, thử hỏi hắn còn biết làm thế nào hơn ngoài một chút lý trí cuối cùng. Giờ trong đầu hắn đã hoàn toàn không còn dấu vết gì của những tờ hóa đơn, những chứng từ mà hắn định tố cáo với cảnh sát Ly làm sai lệch để biển thủ tiền, cũng chẳng còn mối bận tâm nào về nguyên nhân hay lý do. Giờ đang ở với hắn không phải là một cô kế toán mà là một người đàn bà, đang đứng run rẩy chờ đợi phản ứng chấp nhận của hắn, hai tay đang đặt trên váy chỉ chờ cái gật đầu hay một cử chỉ ưng thuận của Duy là sẽ sẵn sàng kéo khóa cho cái váy tụt xuống chân. Duy hiểu mình chỉ cách thiên đường một khoảng nhỏ nhoi, một cái vẫy tay, một cái gật đầu hay đơn giản một nụ cười mỉm của hắn là sẽ khiến cho Ly tự lột chuồng bản thân, sẽ cho hắn được thỏa thích đánh giá cơ thể nảy nở của nàng. Nhưng hắn cũng không khỏi băn khoăn. Chả lẽ để chạy tội cho mình cô nàng lại sẵn sàng làm mọi việc, kể cả chấp nhận ngủ với mình để đổi lấy số tiền cô ta ăn cắp hay sao? Dù cặp vú trắng nõn và vòng eo thon mảnh tuyệt diệu giờ đã phô bày ra cho Duy, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Ly mà không để ý đến những bộ phận bên dưới đầy nhục cảm. Khuôn mặt ấy quá thánh thiện, những giọt nước mắt đầm đìa kia lẽ nào là giả dối? Duy không thể tin điều đó, cho dù thoạt tiên hắn cũng có cảm giác khinh bỉ một người đàn bà tự mình sỗ sàng tuột quần áo ra trước hắn. Anh không cần ngại, chỉ coi như đây là một buổi anh kiểm tra độ chân thực những lời nói của tôi thôi cũng được. Có điều tôi xin được khẳng định lại, việc tôi làm hoàn toàn là do anh trai của anh ép buộc. Nàng ngừng lại một chút để lấy hơi, tất cả những điều tôi đang làm trước mặt anh, tôi đã làm nhiều lần trước đây với anh Danh rồi. Anh coi tôi là một con đĩ cũng đúng thôi. Tôi là một con đĩ sẵn sàng làm tất cả vì người đàn ông mình yêu. Cho dù là yêu mù quáng, anh cứ coi đêm nay anh làm cái việc kiểm tra một con đĩ cũng không có sao. Ly nức nở nói, nàng cắn chặt vào môi nhìn hắn. Chút tỉnh táo cuối cùng của Duy bị hạ gục khi Ly quyết định kéo cái váy nàng đang mặc ra khỏi người. Ly cúi xuống cởi nốt đôi tất mỏng, nàng hất đôi giày cao gót về phía trước. Ly khẽ rùng mình khi đôi chân trần của nàng chạm phải nền nhà mát lạnh. Từ gót ngọc trở lên trên, tất cả những gì còn giúp nàng đỡ ngượng ngùng khi đứng trước Duy chỉ là cái mảnh vải tam giác bé xíu màu đen. Ly đặt tay lên mép quần slip định tụt nốt ra khỏi háng, nhưng Ly lại rụt tay không dám khi bắt gặp cái nhìn tóe lửa Duy ném về phía nàng. Những gì xảy ra với hắn trong mấy ngày qua khiến cho Duy như trở thành điên loạn, hình ảnh bà mẹ kế trẻ chung cứ ám ảnh hắn đầy tội lỗi, rồi những ly rượu ban nãy càng khiến cho Duy lên cơn động tình không thể nào cưỡng lại nổi. Ly đứng đó, gần như lõa lồ gợi cho hắn cảm giác kỳ lạ mà hắn không giải thích nổi, Duy có cảm giác người phụ nữ đứng đó là Uyên, nàng đang sắp sửa dâng hiến tất cả hoa thơm của người đàn bà cho hắn. Duy chỉ còn biết hình dung hắn sắp làm tình với một người đàn bà mà hắn tự tưởng tượng ra là người đàn bà của riêng ba hắn. Ly không phản ứng khi hắn nhào tới vồ vập lấy nàng, ít nhất bởi vì nàng đủ kinh nghiệm để hiểu những tiếng thở gấp gáp hổn hển của hắn khi Duy ôm chặt nàng vào lòng mà chiếm hữu có ý nghĩa gì. Ly hiểu hắn đang điên, giống như Danh, mà có lẽ là giống tất cả đàn ông trên đời này, Duy chỉ còn biết áp má, áp môi vào cái hẽm sâu giữa hai bầu vú của Ly để ngửi mùi da thịt nồng nàn của nàng. Ly để yên khi hắn dần dần chuyển cái miệng tham lam lên bầu vú trái của nàng, chính vào cái núm thịt nho nhỏ màu nâu. Ly biết cái bộ phận đó của nàng có sức mạnh thế nào, theo bản năng nàng tự ưỡn ngực lên cho hắn mút, trong lúc hai bàn tay của nàng ấn đầu hắn vào sâu hơn. Áp chặt hơn vào chỗ thịt nhô cao mềm mại nơi ngực nàng. Duy lần xuống dưới, hắn kéo cái quần lót của Ly xuống đầu gối trong lúc cả hắn và nàng vẫn đang đứng giữa phòng, hơi thở đầy mùi rượu của hắn phả vào mặt Ly khiến nàng khẽ nhăn mặt. Ly cũng đã từng phải làm tình với Danh nhiều lần sau khi hắn uống rượu say, nhưng với Duy, Ly vẫn thấy hơi sợ, nàng biết đàn ông khi say rượu thì điều gì cũng có thể làm, nhất là làm với đàn bà. Quả thật không biết có phải do rượu hay không mà Duy tuột. Phải nói là gần như tự xé quần áo của mình ra rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc tỉnh táo, hắn hấp tấp xô Ly xuống nền nhà. Lúc này Ly mới nhận ra khúc thịt đàn ông nóng hổi của Duy đang chọc vào bụng nàng, hắn vừa hôn hít nàng, vừa lột áo quần ra điệu nghệ và khéo léo đến mức nàng không ngờ, mà có lẽ cả Duy cũng không ngờ, bởi vốn dĩ hắn đâu có phải là loại sành sỏi trong chuyện này. Duy kéo dạng hai chân của Ly ra rồi tụt cái quần lót của nàng ra khỏi một bên chân. Mảnh vải khổ sở ấy cũng chỉ còn biết bão víu vào cái chân còn lại của nàng để chờ đợi. Không thêm thắt màu đầu, hắn thọc ngay cái khúc củi cứng nóng giữa hai chân mình vào lồn của Ly, âm thanh va chạm của hai bộ phận sinh dục kêu lép nhép. Duy cứ thế nhấp, con cặc hắn chạy ra vào, trong cơn say, hắn không màng đến Ly nằm bẹp dưới bụng hắn đang rên rỉ khổ sở, nước mắt giàn giụa. Nàng gần như đang bị hãm hiếp, bị tra đạp, khổ sở, tủi nhục. Còn Duy... trong đầu hắn lại đang nghĩ nằm đó cho hắn địch là Uyên, bà mẹ kế trẻ chung của hắn chứ không phải là bất kỳ người đàn bà nào khác. Vừa làm tình với Ly, hắn vừa khe khẽ rít qua kẽ răng những tiếng gọi Uyên, Uyên, một cách vô thức. Bạn đang đọc truyện Danh Gia Vọng Tộc tại nguồn, https://tiuyenzuoyeon.net/dans-gia-vong-toc-toc. Lại một hàng nước mắt nữa chảy dài trên mặt Ly, nàng chưa bao giờ chịu đựng sự khổ sở nào hơn thế. Nàng nằm đó chịu đựng sức nặng, chịu đựng mọi sự dày vò của Duy một cách nhu thuận mà cũng chẳng hiểu tại sao lại cam tâm làm như vậy. Duy mặc nàng khóc, hắn say, hắn chỉ còn biết mỗi việc địch nàng, ngoài ra hắn không còn đủ tỉnh táo để làm điều gì khác nữa. Ly biết hắn say, nàng chấp nhận đến đây gặp hắn, chấp nhận mặt dày mày dạn làm cái việc này với hắn, để làm gì, mục đích gì thì nàng cũng không biết. Có lẽ không chỉ mình Duy say, nàng cũng say cho dù không uống giọt rượu nào. Thực ra cũng một phần là do nàng sợ, nếu giả dụ Duy có tố cáo nàng với cảnh sát thì nàng cũng chẳng biết thanh minh cho mình bằng cách nào. Không ai ngoài nàng có thể tin những gì nàng nói là sự thực, lúc nãy Duy nói có lý, họ sẽ nghĩ nàng ăn cắp chứ ai đời lại nghĩ Danh tự rút tiền từ công ty nhà mình. Ly nằm im cho Duy dập mạnh từng phát vào lồn nàng từ bên trên hẩy mạnh xuống, bụng dưới của hắn va vào bụng nàng kêu chót chét, cộng thêm những tiếng lạch phạch phát ra từ bên trong lồn nàng khiến cho Ly không tài nào có thể mặc kệ được. Nàng sợ cái viễn cảnh bản thân mình bị còng tay, bị người ta tống vào tù vì một cái tội danh mà nàng không phạm phải, nếu kết tội nàng thì chỉ có thể là cái tội quá yêu, quá tin một gã đàn ông đốn mặt như Danh mà thôi. Ly thấy Duy dừng nhấp, hắn day mạnh bụng trên người nàng với một động tác dứ dứ rất tức cười. Nàng hiểu hắn đã leo lên tới đỉnh cao nhất, Ly nghe thấy tiếng hắn khẽ rên rỉ, rồi khi một dòng khí bắn sâu vào trong người mình thì Ly mới nghe rõ được tiếng hắn, đang gọi tên một người đàn bà nào đó trong lúc hành hạ nàng. Trong lúc xuất tinh khí vào Ly, Duy gọi tên Uyên, hắn đang mơ mình ngủ cùng mẹ kế, cùng cô nàng ấy làm những việc mà có lẽ giờ Uyên cũng đang làm với ông Long ba hắn. Ly đau đớn gạt hắn khỏi người, dòng khí trắng đục nóng hổi trào ngược từ trong lồn nàng ra ngoài. Nàng muốn chạy trốn, ít nhất là cũng để thoát khỏi cảnh phải làm đồ chơi cho một gã đàn ông nữa. Ly thấy nhục nhã quá, tự mình dẫn thân đến đây chạy tội, tự mình cho hắn chơi thì giờ nàng còn có quyền gì trách cứ. Nhưng khi lồn nàng ngập đầy tinh khí của Duy thì cũng là lúc mà Ly mới thực sự buông xuôi tất cả, nàng thấy mọi lo lắng sợ hãi tan biến nhanh chóng. Cái cảm giác ê chề của một thứ đồ chơi hạ cấp cũng không còn nữa. Ly hiểu mình có thể chạy trốn, có thể làm một điều gì đó để thoát khỏi cái vũng lầy nhớp nhúa mà nàng đang sa vào. Nàng chợt lắng nghe Duy nghiến răng kèn kẹt, hắn vẫn đang trong cơn say, cái vật ấy hắn vẫn ngâm trong người nàng chưa thèm kéo ra, nàng thấy hắn đang tiếp đi ngay trên bụng nàng, hắn ngủ khì sau khi phải mệt mỏi làm nhục nàng. Có điều Ly thấy hắn trông thật hiền lúc ngủ, khi nhắm mắt, nàng không thấy hắn có cái vẻ đều đều mà nàng mới nhận ra ở Danh, quả tuy là anh em ruột nhưng hình như Ly thấy hắn không có quá nhiều điểm giống với hai anh mình. Nàng không thể trách hắn, Duy làm chuyện đó với nàng lúc hắn say, và nàng cũng chẳng phải tỉnh táo gì, nàng đã tự cho hắn đấy chứ. Lúc đầu Ly làm chuyện đó chẳng có lý do, cũng không phải là nàng làm thế để đánh đổi cái lồn mình lấy việc thoát khỏi sự trừng phạt. Có thể nàng khi đó muốn Duy địch nàng để trả thù anh hắn đã rũ bỏ nàng dễ dàng như một thứ thực phẩm hết hạn sử dụng. Ly không thể nào trả lời nổi câu hỏi tại sao nàng chấp nhận làm cái chuyên vừa rồi, trong đầu nàng chứa quá nhiều những mâu thuẫn, trong khi bên dưới cái lỗ ấy của nàng cũng chẳng chống trải gì hơn khi phải mở toang cho cái khúc thịt của Duy chui vào nằm ngủ luôn bên trong. Ly cảm thấy nó đã mềm và thu nhỏ hơn nhiều so với cái lúc tác quái hành hạ nàng ban nãy. Tự dưng cái cảm giác nằm gọn trong lòng Duy tạo cho Ly một cảm giác rất bình yên mà mọi lần làm tình xong Danh không mang lại cho nàng. Duy mới là người đàn ông thứ hai trong đời nàng, Ly cũng không có nhiều điều để so sánh một cách phong phú nhưng cái cách ban nãy Duy làm, nàng cũng khiến cho Ly cảm thấy một sự dạo dực nhất định. Nàng cứ nằm vậy cả đêm chằn chọc không nhắm mắt được mà cũng chẳng thể thoát ra khỏi cả thân hình Duy siết chặt lấy tấm thân mềm như bông của mình. Mãi cho tới khi gần sáng, mệt mỏi. Ly mới có thể thiếp đi, nàng nằm gọn lòn trong lòng, vô tình nép sát vào người Duy trong khi ngủ say. Cũng may hắn và nàng nằm đè lên đống quần áo cả hai tụt ra lúc đêm thành thử nàng cũng không thấy lạnh dù ngủ ngay trên nền phòng, cảm giác dã rời dần già qua nhanh trong giấc ngủ của Ly. Sáng hôm sau, chính Ly mới là người lười biếng ngủ vùi, nàng cũng chẳng thể tỉnh giấc nếu không bị Duy đánh thức. Vừa mở mắt nàng đã bắt gặp sự hoảng hốt bất ngờ trong mắt Duy. Ly hiểu hắn đâu còn nhớ gì những việc mà hắn đã làm với nàng đêm qua. Nàng thấy tủi thân vì chính sự bất ngờ của hắn, chẳng lẽ sau tất cả những gì xảy ra mà đều không còn đọng lại chút gì với Duy hay sao? Tôi xin lỗi, không hiểu sao tôi lại làm vậy, tôi say quá, tôi không cố ý. Ly chợt thấy tức cười trước điệu bộ lúng túng của Duy có điều nàng không dám bộc lộ nó ra ngoài, hai mắt Ly vẫn díp cả lại sau một đêm gần như là bị mất ngủ hoàn toàn. Có lẽ Duy cũng vừa mới tỉnh dậy, Ly thấy anh chàng cũng mới kịp mặc lại cái quần cụt, còn thân hình vẫn y nguyên lúc đêm qua anh ta làm tình với nàng. Ly vẫn kịp nhận ra sau lớp vải, bên dưới cái quần đội lên một lớp thịt cộm ngay ở háng. Vì anh ta đứng trước mặt nàng trong lúc Ly vẫn nửa nằm nửa ngồi, thành thử cái chỗ đó đập ngay vào mắt nàng. Ly không biết có phải là anh ta cương cặc lên khi tỉnh dậy trông thấy nàng đang lõa lồ nằm ngay bên cạnh hay không. Chỉ có một điều, dù lý do là gì đi chăng nữa thì nó cũng khiến cho Duy càng thêm ngượng ngập, Ly thấy anh ta cứ phải đứng lom khom rất tội nghiệp. Nàng nháy mắt với anh ta như một cách trêu đùa, cũng là một cách để Duy đỡ cảm thấy lúng túng. Những gì cần làm thì anh đã làm cả rồi, còn ngượng ngập gì nữa. Anh có biết đêm qua anh làm cho tôi phát sợ như thế nào không? Chẳng ngờ bề ngoài thì nho nhã mà hóa ra lúc làm cái chuyện ấy thì anh. Ly chợt ngừng lại, nàng thấy vẻ mặt xa sầm lại của Duy, tự dưng Ly lại thấy hối hận vì mấy lời bông đùa hơi vô duyên của nàng. Quả thực nàng mới ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ, thành thử không suy nghĩ nhiều khi nói, hơn nữa nàng cũng chỉ muốn cho Duy cảm thấy tự nhiên hơn mà thôi, dù gì hai người cũng đã đâu còn khoảng cách xác thịt sau khi đã làm cái trò đó đêm qua. Chẳng ngờ những câu nói có phần lơi là của nàng lại khiến cho Duy dấy lên sự ác cảm hoàn toàn với Ly, có lẽ anh ta giận dữ, khinh bỉ nàng vì cả việc nàng tự nguyện hiến dâng đêm qua lẫn những câu nói không khác gì của một con điếm hồi rồi của Ly lắm, nàng nghĩ thầm, hơi thấy run run. Mà quả thực là trong đầu Duy đang nảy ra những suy nghĩ giống như mường tượng của nàng. Tôi đã nói là tôi say rượu, không biết gì, cũng không cố ý làm nhục cô như vậy mà. Hơn nữa, hình như tôi nhớ không nhầm. Chính cô chủ động đến đây tìm tôi để bày ra cái chuyện đó. Ly thấy ngay là anh ta không cần giấu giếm sự khinh thường nàng qua giọng điệu cũng như lời nói, anh ta khinh nàng đã là người của danh rồi lại tìm đến anh ta để chim chuột. Duy không nói ra nhưng Ly hiểu anh ta nghĩ nàng là một thứ đồ chơi truyền tay của hai anh em nhà hắn, mà quả thực anh ta nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Mới hôm qua nàng còn yêu tha thiết anh trai hắn, còn sẵn sàng làm tất cả những gì danh muốn. Sẵn sàng thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu về mọi mặt của anh ta. Nàng chua chát. Tôi biết anh không cố ý, giống như tôi cũng không cố ý lấy tiền từ cái tài khoản của gia đình anh. Nhiều lúc người ta làm những chuyện không cần thiết phải làm, giống như chuyện anh đè tôi ra cái sàn nhà này để chơi vậy. Ly vừa nói vừa chỉ tay xuống cái nền nhà nơi đêm qua là tổ uyên ương của nàng và Duy. Ly biết nói ra như thế sẽ chỉ càng khiến Duy khinh bỉ nàng hơn, nhưng nàng thay kệ phó mặc. Ngay bản thân Ly cũng tự thấy khinh bỉ chính bản thân mình nữa là. Cô yên tâm, nếu mục đích của cô đến với tôi đêm qua chỉ là vì cái chuyện đó thì cô đạt được mục đích của mình rồi đấy. Tôi cũng không có ý định làm khó dễ cho một người đàn bà khi mà cô ta đã hiến thân cho cả hai anh em tôi đâu. Có điều cô chỉ cần nói cho tôi biết về mối quan hệ giữa cô và anh Danh thì tôi cũng không làm chuyện gì gây hại cho cô đâu, chẳng cần thiết cô phải bày ra cái chuyện ấy làm gì cho khổ ra. Đã đến nước này thì ngay bản thân Ly cũng thấy chẳng còn điều gì để nói, nàng vơ lấy đống quần áo vứt chỏng chơ dưới nền nhà mặc lại vào người, vừa xỏ cái quần lót vào ống chân, nàng thấy hơi ngượng vì mình lại đi làm cái việc này một cách sỗ sàng. Dù Duy và nàng đã làm tình với nhau nhưng giữa nàng và hắn vẫn gần như là một mối quan hệ xa lạ mà thôi. Dù sao cũng cảm ơn lòng tốt của anh, ít nhất thì anh cũng đã không che giấu sự khinh bỉ của anh dành cho tôi. Ly thốt ra mấy lời đó một cách nặng nhọc, trong lúc đó thì Duy vẫn mặc độc chiếc quần xà lòn đứng quay lưng về phía Ly trong lúc nàng mặc lại quần áo. Ly không nhìn được khuôn mặt của hắn nhưng nàng biết là hắn đang đỏ mặt khi chứng kiến nàng không có gì che đậy. Ly vén lại mái tóc, nàng búi tóc cao lên khác với mọi hôm để trông nàng đỡ thảm hại. Ly biết vậy vì Duy và nàng cả đêm hôm qua lấy ngay quần áo làm nệm, làm chăn nên giờ quần áo của cả hai nhỏ nhĩ đến thảm hại. Anh quay mặt lại được rồi. Tôi còn gì để mà giữ gìn nữa đâu, Ly nghẹn ngào, tôi mặc xong quần áo rồi, quần áo của anh tôi vắt trên bàn này nhé, thôi tôi xin phép về đây. Kìa cô đứng lại đã, hắn nắm lấy tay Ly giữ lại khi nàng bước về phía cửa rồi dè dặt buông tay. Cho dù cả đêm qua đã hùng hục trên thân thể trần truồng của Ly nhưng giờ hắn lại không dám nắm tay nàng, Ly cũng không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa đây. Duy bước lại phía bàn rồi mở ra lấy một chiếc phong bì khá dày đưa cho Ly khiến nàng rất đỗi ngạc nhiên, nhưng rồi khi mở nó ra thì nàng chỉ còn biết tái mặt, nàng tức giận thực sự, chưa bao giờ nàng lại bị khinh thường đến thế. Lúc này đáng lẽ theo phản ứng thì nàng sẵn sàng ném toẹt cái phong bì tiền này vào mặt Duy để hắn biết nàng không phải là một con điếm nhận tiền công sau khi ngủ với khách làng chơi. Nàng muốn tát cho hắn một phát, tay đàn ông đều cáng đang đứng trước nàng. Có điều Ly cố kìm nén cho dù điều đó quá khó khăn với nàng, cuối cùng thì nàng cũng chỉ cười khổ với hắn, Nàng cười mà gần như khóc bởi nỗi ê chề quá lớn khi Duy địch nàng, rồi sau đó hắn coi nàng là loại gái làm tiền hạ đẳng thế này đây. Cảm ơn anh, số tiền này anh cứ giữ lại để trả cho cô gái khác, với tôi, thế là đã đủ rồi. Nàng ấn cái bọc tiền trở lại tay của Duy, nàng kiếm nén nhưng rồi trong đầu Ly đột ngột tái hiện lại những cảnh thằng anh hắn hành hạ nàng. Đã có những lúc nàng thực sự nghi ngờ danh khi hắn bắt nàng làm đủ trò trên giường, những trò làm tình mà nàng vẫn cùng với hắn. Hắn địt nàng ở công ty, ở khách sạn, thậm chí là ở cả vệ đường hay trong nhà vệ sinh. Gần như lúc nào thú tính nổi lên là hắn phôn gọi Ly tới và nàng phải có trách nhiệm phục dịch hắn. Ly chỉ còn biết tự trách chính mình, nàng yêu hắn đến cả tin, đến nỗi nàng lại nghĩ những đòi hỏi dâm ô của danh chính là biểu hiện tình yêu hắn dành cho nàng. Trong đầu này chợt nghĩ lại cảnh danh bắt nàng quỳ ngang người bú cô hắn, cảnh nàng bị bắt quỳ như con chó để hắn chơi từ đằng sau, cảnh hắn bắt nàng phải nuốt bằng hết khí hắn xuất ra. Cộng thêm cả thước phim đêm qua trong cơn say, Duy đã hiếp đáp nàng khiến cho Ly đã vượt qua mọi giới hạn của sự kìm nén. Giờ thì nàng hận danh, hận cả cái danh gia vọng tộc của hắn bao gồm cả đứa em đêm qua đã thay hắn làm tình với nàng, càng yêu giờ nàng càng căm thù hai anh em hắn. Anh coi tôi đê tiện thế sao, anh là đồ đều. Anh đều không khác gì anh, tôi căm thù cả nhà anh. Anh đừng tưởng các người có tiền thì muốn làm gì đàn bà con gái cũng được đâu, nhất định các người sẽ gặp báo ứng đấy. Ly cầm lấy gói tiền ném thẳng vào mặt Duy, nàng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài trong tiếng nức nở cầm lấy tiền của các người này. Bạn đang nghe truyện Danh Gia Vọng Tộc, truyện sách tại website truyệnaudio.mobi.